Phượng Họa Phong Vân, chương 192, Luyện Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thạch thất trống trải có rất nhiều kệ này dược liệu. Một lô đỉnh cao bằng nửa người được đặt giữa trung tâm thạch thất. Mạc Thiên Sầu ngồi trên xe lăn di chuyển qua lại các kệ dược liệu. Ngón tay thon dài lấy ra những bộ phận cần sử dụng sắp xếp vào một chiếc khay dài. Nửa canh giờ sau, trước mặt hắn đã bày đặt chỉnh chỉnh tề tề các bộ phận khác nhau của trên dưới 200 loại thảo dược các loại. Hắn cầm trên khay đến trước lô đỉnh đặt xuống chuẩn bị tiến hành luyện đan. Trên tay hắn xuất hiện một đoàn hỏa diễm màu xám. Nếu có một luyện đan sư khác ở đây chắc chắn sẽ nhận ra đây không phải ngọn lửa bình thường mà là một dị hỏa. Dị hỏa trong tay Mạc Thiên Sầu có tên là Hôi Thải Minh Viêm. Tuy xếp hạng trong bảng dị hỏa không cao nhưng với một luyện đan sư mà nói, có trong tay một dị hỏa là một điều rất đáng tự hào. Hơn nữa, dị hỏa không những có thể dùng để luyện đan, nó còn có thể dùng như một vũ khí khi đối đầu với kẻ địch. Khi dị hỏa được lấy ra, độ ấm trong thạch thất bắt đầu lên cao. Mạc Thiên Sầu phóng đoàn dị hỏa trên tay mình về phía dưới lô đỉnh. Lập tức lô đỉnh liền bị bao trùm bởi một màn trong suốt màu xám liên tục lên xuống phập phồng. Mạc Thiên Sầu vừa khống chế độ lớn và độ ấm của Hôi Thải Minh Viêm vừa ném dược liệu vào lô đỉnh. Theo sự điều chỉnh ngọn lửa, tinh hoa của dược liệu được tinh luyện ra tới. Có dược liệu tinh hoa là chất lỏng, có loại là bột phấn. Từng loại tinh hoa dược liệu được tinh lọc ra đều bị ngăn cách bởi một vách tinh thần lực mỏng. Mạc Thiên Sầu dùng hơn 2 canh giờ để tinh luyện hết số dược liệu này. Trên nửa bên khuôn mặt để lộ bên ngoài có vài phần không khỏe mạnh của hắn lúc này xuất hiện tinh tinh điểm điểm mồ hôi ra tới. Có thể nói việc tinh luyện dược liệu vô cùng hao tổn tinh thần cùng thể lực. Tuy nhiên, tinh luyện cũng không phải giai đoạn quan trọng nhất. Tinh luyện chỉ là giai đoạn loại bỏ tạp chất trong dược liệu, giúp dược hiệu sau khi luyện thành đạt hiệu quả lớn nhất mà thôi. Giai đoạn quan trọng nhất là ngưng đan. Giai đoạn này quyết định luyện đan thành hay bại. Luyện đan sư luyện đan tạc lò hay ra đan dược chính là quyết định ở thời khắc ngắn ngủi này. Luyện đan thành công thì không sao. Nếu thất bại, nhẹ nhất thì tạc lò. Nghiêm trọng nhất chính là đan hủy người vong kết cục. Cách chương.